Trọng sinh mặt thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 307, dấu hiệu nhập ma. Góc truyện audio.com. Tim Vân Hoán đau nhức từng cơn, anh biết Tần Nhất muốn hướng tới nơi ấm áp ra sao, anh có thể tưởng tượng ra lúc này tiểu gia hỏa tuyệt vọng đến cỡ nào, tựa như anh lúc trước vậy. Vân Hoán tim như bị đao cắt, anh hiện tại khẩn khiết muốn tìm được Tần Nhất. Em ấy ở đâu? Bên trong đôi mắt đào hoa đạm mạc hiện lên điểm điểm xanh đen, ma quang chợt lóe. Trần Á Bình cảm thấy từng cơn ớn lạnh, không tự chủ được dùng mình một cái. Cô biết nếu cô còn không nói, người này có khả năng sẽ nhập ma. Tôi cũng không biết cậu ấy đi nơi nào, nhưng chúng ta có thể đi theo vết máu này tìm cậu ấy. Trần Á Bình không vội vã tìm Tần Nhất mà lưu lại vạch trần bộ mặt thật của Sở Sở, một là vì cô biết Tần Nhất bây giờ cần nhất là khoảng lặng để bình tĩnh ổn định lại tâm trạng. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Vì Tần Nhất quan tâm Vân Hoán cho nên không phát hiện anh có chỗ không thích hợp, ngược lại bị mắc bẫy. Nếu để Tần Nhất tỉnh táo, cẩn thận suy nghĩ lại thì sẽ phát hiện Vân Hoán có điểm không thích hợp. Thứ hai là cô tin Tần Nhất chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm. Dị năng của Tần Nhất hoàn toàn ở trên y cô, coi như hiện tại cô ấy bị thương, nhưng người bình thường vẫn sẽ đánh không lại cô ấy. Đây là nguyên nhân Trần Á Bình không vội vàng đi tìm Tần Nhất. Nhưng ngày sau, mỗi lần Trần Á Bình nhớ lại hành động của mình hôm nay, cô hận không thể quất chết chính mình. Nếu như khi đó cô kịp thời đuổi theo Tần Nhất, có phải mọi chuyện sẽ khác? Tối thiểu, người kia sẽ không chịu nhiều khổ sở như vậy, thậm chí. Ánh mắt Vân Hoán u ám nhìn máu vương vãi dưới đất như đóa hoa nở rộ, anh chỉ cảm thấy lồng ngực mình từng trận co rút đau đớn, một ngụm ngai ngái xông lên cổ họng, bị Vân Hoán cưỡng chế nuốt xuống. Đây, là anh làm sao, anh thật sự làm tiểu gia hỏa bị thương. Trong đôi mắt đào hoa đạm mạc một mảnh tĩnh mịch, hai chân thon dài thẳng tắp từng bước một đi về phía Sở Sở, ngũ quan anh tuấn say lòng người thế nhưng giờ phút này lại khiến Sở Sở sợ hãi run rẩy. Cô ta không sống được, Vân Hoán đã biết tất cả mọi chuyện rồi thì làm sao có thể buông tha cho cô ta. Đều tại tiện nhân này, nếu không phải cô ta đột nhiên tới quấy rối thì kế hoạch của cô ta từ đầu đến cuối đều rất hoàn hảo. Cô ta sẽ phong ấn ký ức của đám người Vân Hoán, để bọn họ quên đi Tần Nhất. Giống như đêm hôm đó, cô ta đã khiến Vân Hoán quên đi anh từng hôn Tần Nhất. Thế nhưng cô ta không hối hận, cô ta chết rồi, tiện nhân Tần Nhất kia cũng phải chôn cùng một chỗ với cô ta, tiện nhân đó cũng không sống nổi đâu, ha ha ha. Vân Hoán lạnh lùng nhìn Sở Sở cười điên cuồng trước mặt, thật ra ngay từ đầu trước khi tận thế bắt đầu anh cũng đã đoán được chuyện Tiểu Hiên bị bắt cóc có sự tham dự của Sở Sở ở bên trong. Đối với Sở Sở anh không thể nói rõ là cảm giác gì. Khi đó, anh rất chán ghét nữ sinh, nhưng Sở Sở là chị gái của Sở Mặc Hòa, lại thêm cô ta quả thực toàn tâm toàn ý với tiểu đội, anh cũng mắt nhắm mắt mở chấp nhận sự tồn tại của cô ta. Tuy không quá chán ghét, nhưng cũng không thích. Về sau đám bọn họ đi tới thành phố S tìm kiếm manh mối, anh tra được Sở Sở thật sự có quan hệ tới vụ án bắt cóc năm đó, anh tức giận, nhưng cuối cùng vẫn đè ép xuống, vì muốn từ trong miệng cô ta moi ra chân tướng năm đó. Ai ngờ tận thế bỗng nhiên ập đến, bọn họ bị phân tán. Góc truyện audio.com. Sau đó thì gặp lại ở Thanh Phong trại, tuy cô ta một mực nhằm vào Tiểu Gia Hỏa, nhưng anh biết Tần Nhất sẽ không bị thua thiệt. Mà Sở Sở đối với anh còn có chỗ hữu dụng, nên anh không hề động tới cô ta. Thế nhưng nếu như anh biết sẽ có cục diện như hôm nay, chắc chắn anh sẽ giải quyết cô ta ngay từ đầu. Ha ha ha, các người giết tôi đi, dù sao cũng có tiện nhân kia chôn cùng một chỗ với tôi, ha ha ha. Vân Hoán, anh biết không, tiện nhân đó hiện tại rất hận anh. Chực chực chực, anh không thấy được dáng vẻ của cô ta sau khi bị anh đâm một đao đâu, cái bộ dáng đau đến không muốn sống, ha ha ha. Cô ta nói, ngày khác gặp lại, không phải anh chết chính là cô ta vong, ha ha ha. Cách chương.